Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, lừa không đứng đắn, bắt trùng, chấn trên thực náo nhiệt, người đến người đi, các loại mua bán u a thanh không dứt bên tai, Vương Nhị Nha đến còn hào. Rốt cuộc nàng không phải lần đầu tiên gặp qua trường hợp như vậy, tiểu hài tử Vương Dư liền không? Giống nhau, đây là hắn lần đầu tiên rời đi thôn. Đi vào người tễ người chấn trên đường, trừng mắt tròn xe đôi mắt nơi nơi nhìn, hơi có chút xem bất qua tới, hưng phấn lại sợ hãi, tay vẫn luôn bắt lấy hắn tỉ góc áo không buông ra quá, một bên dạo một bên mua. Đem có thể nghĩ đến, phải dùng đến, trong nhà thiếu, đều mua, bông, vải dệt, lương thực đến cuối cùng xe đều phóng đầy, cũng tạm thời không cần cái gì. Lúc này mới dừng tay, Vương Mạn nhìn một xe đồ vật. Có chút cảm khái, chỉ cần không mua đại kiện phí bạc đồ vật, nàng trong tay tạo phòng ở sau dư lại bạc vẫn là rất kinh hoa, đường hồ lô, nghe thét to thanh. Người bán rong khiêng cắm đầy đường hồ lô đại cây gậy. Đánh các nàng trước người quá, mê người màu đỏ, nhàn nhạt ngọt mùi hương nhi, nước đường bọc chính là sơn tra. Tòa đột nhiên rất muốn ăn, Vương Mạn nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh chính gặm ngón tay. Liên tiếp nhìn chằm chằm đường hồ lô xem, mắt nhỏ đều thẳng, bên trong tràn ngập khát vọng, nhưng là lại an tĩnh không có xảo muốn, vẫy vẫy tay. Muốn tam xuyến đường hồ lô, ngẩng đầu con lừa lôi kéo nghẹn ngào giọng nói. Kêu một tiếng, tỏ vẻ nó tồn tại, ngươi là lừa, thành thật điểm, Vương Mạn phất phất tay. Đem tiền đào, như cũ chỉ cần tam xuyến lừa ăn cỏ liền thành, đến nỗi đường hồ lô, tưởng cái gì mỹ sự đâu. Lừa không đứng đắn, ba người dán trên xe đồ vật. Ngồi thành một loạt, Vương Mạn nhất tả, từ cao rốt cuộc bài đi xuống, Vương Dư thật cẩn thận thêm mấy khẩu. Liền có chút gấp không chờ nổi trực tiếp buồn một cái đến trong miệng. Quai hàm phình phình, gặm đường hồ lô, ăn đến chính hoan, hương vị quả nhiên không tồi. Chua chua ngọt ngọt, Vương Mạn cắn một viên ăn đến trong miệng, thai phụ khẩu vị quả nhiên là hay thay đổi. Nàng trước kia nhưng không thích ăn thứ này, hiện tại ăn. Kỳ thật cũng không tệ là mơ siêu nhị nhà ăn rất chậm, thực cẩn thận, nàng kỳ thật cũng là lần đầu tiên ăn. Chưa từng có người nào mua quá cho nàng. Chưa bao giờ có nàng thực may mắn có thể trọng tới một hồi. Càng may mắn gặp Vương Mạn, nguyên lai đường hồ lô là này tư vị nhi. Ngọt ngào, ê ẩm tựa hồ ăn ở trong miệng, ngọt ở trong lòng, nó ra hai chân thú gần nhất thực quá mức. Một nhà bốn người, dựa vào cái gì lừa không có, a ách đồ con lừa một hồi loạn gào. Tỏ vẻ bất bình, bị phiền đến không được. Vương Mạn lạnh lạnh phiết nó liếc mắt một cái. Đầu con lừa một cái giật mình, tức khắc ếch ở nơi nào, hai đôi mắt sáng long lanh, nghiêm trang quay đầu đi, làm bộ gì sự cũng không phát sinh, Vương Mạn nhưng thật ra có chút bị chọc cười. Nhà nàng lừa xuẩn là xuẩn điểm, bất quá tốt xấu cũng xuất lực làm việc, trong chốc lát còn trông cậy vào nó đem đồ vật vận trở về, yên lặng thu hồi tấu lừa tay, ăn đi. Vương Mạn rút một viên, lại đưa qua. Kỳ thật cũng có chút tò mò, nàng cũng chưa thấy qua lừa ăn đường hồ lô a, vẫn là khá tò mò, nghe thanh, quay quá đầu đồ con lừa, nhìn nàng trong tay quả cầu đỏ, thật cẩn thận xem xét đầu, hoàn toàn một bộ nếu là có cái gì không thích hợp. Lập tức lùi về đi xuẩn manh tư thái, thấy nàng bất động. Đầu lưỡi một quyển, đoạt liền chạy, lộc cộc chạy ly Vương Mạn một khoảng cách, thấy không có uy hiếp. Lúc này mới thử thêm liếm mơ siêu khó ăn, đầu con lừa ghét bỏ ngẩng một tiếng, trực tiếp một chân đạp vỡ đường cầu, cao ngạo ngẩng cổ, nhìn Vương Mạn bọn họ, lừa chi miệt thị, a, hai chân thú, đầu lưỡi một quyển. Ven đường mấy xoa gian nan sinh trưởng, thật vất vả khỏe mạnh cỏ dại, bị chặn ngang gặm đoạn, ghét bỏ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hai chân thú nhiều địa phương, trường ra tới thảo. Đều không thế nào thơm ngọt, Vương Mạn, này đại khái chính là cái gọi là lừa chi thiếu tấu đi. Nhị nha nghẹn cười, nhìn một người một lừa, ngươi tới ta đi, dư lại đường hồ lô, Vương Mạn cũng không ăn nhiều, thai phụ không thể ăn sơn cha nàng vẫn là biết đến. Nhưng là chỉ cần bất quá lượng giống nhau cũng sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên bản thân thai không xong còn đi tìm đường chết ngoại lệ, lại rút một viên. Giải thèm, liền đem dư lại cho nhị nha bọn họ. Sau đó vỗ vỗ tay, đứng lên, đi rồi. Về nhà, lại chiều đầu con lừa vẫy vẫy tay, mỗ lừa do dự luôn mãi. Vẫn là tung tăng dẩu chân, chạy tới, thuần thục dọn xong tư thế, Vương Mạn dẫn theo xe giá. Không một lát liền bộ hảo, Vương nhị nha tỷ đệ ăn chậm, ăn đến quý trọng, lúc này cũng bất quá ăn một nửa, một tay một cái. Vương Mạn trực tiếp đem hai người bọn họ đề ra đi lên. Chính mình cũng ngồi đi lên, lừa đại mông lại bị hai chân thú chụp một chút. Đầu con lừa biết, đây là xuất phát tín hiệu, thuần thục nâng chân hướng cửa thành ngoại đi, ngàn dặm ở ngoài trường lũng thủ đô to như vậy chấn. Quốc công phủ, bọn hạ nhân từng người bận rộn cái gì, lão phu nhân tề thị sở cư trú nhà cửa nội. Từ trước đến nay bình thản từ ái lão phu nhân, giờ phút này đúng là nhất phái túc mục Vân Hằng. Chọn ngày đi đem người tiếp trở về, miệng lưỡi có chút nghiêm khắc, nàng không rõ từ trước đến nay ổn trọng thức đại cục tôn nhi. Vì sao đột nhiên liền phạm vào quật, như thế nào liền không muốn tạm thời ủy khuất đi đem người tiếp trở về trước Lục Vân Hằng mày hơi. Châu, không có nói tiếp, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, mẫu thân, vì sao nhất định phải Hằng Nhi đi đem người tiếp trở về. Bất quá một tiểu quan chi nữ. Tùy ý kém cái hạ nhân, đem người kế đó chính là Kiều thị có chút bất mãn. Chấp một câu, mặc dù người nọ với nàng nhi có chút ân huệ. Nhưng thì tính sao, chỉ bằng này, liền có thể hiệp ân báo đáp. Thật là không biết trời cao đất dày, bởi vì lão phu nhân nhất định phải làm nàng nhi tử đi tiếp người. Liên quan Kiều thị đối nàng kia, dù chưa từng gặp mặt, cũng ẩn ẩn không mừng lên, hồ đồ. Ngươi không biết việc này người ngoài đều đã biết sao? Việc này nếu là có lệ chi, ngươi làm người ngoài thấy thế nào ta trấn quốc công phủ? Nhẹ đãi ân nhân, bạc tình quả nghĩa sao? Ngươi nha, lão phu nhân có chút tức giận, người này thật chính là khối gỗ mục, nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ chút, cũng mệt này trong phủ hậu viện còn tính sạch sẽ. Bằng không thật là chết như thế nào cũng không biết ta làm sao vậy ta Kiều thị nhỏ giọng nói thầm. Một câu, ba mươi mấy tuổi người, nhìn qua như cũ có chút thiên chân kiêu căng, xuất giá trước phụ huynh sủng. Xuất giá sau tướng công sủng, nhi tử cũng tranh đua, cũng chưa làm nàng tạ thế trong đất cất giấu những cái đó dơ bẩn việc xấu xa, lão phu nhân thấy nàng. Còn muốn gàn bướng hồ đồ. Phạm quật, nhất thời buồn bực cũng ẩn ẩn hối hận, lúc trước có phải hay không không nên túng nhi tử, từ hắn cưới như vậy cái không đầu óc người, cũng may Vân Hằng là cái thông tuệ. Không có tùy nàng, bằng không nàng thật sự sẽ cho nhi tử nâng nàng cái 10 cái 8 cái tiểu thiếp trở về. Khai chi tán diệp là một phương diện, cho nàng thật dài đầu óc cũng là một phương diện, người này thật là lúc nào cũng đều có thể khí đến. Nàng, ăn chay niệm Phật đều bình không được tâm ơ siêu ta đi đó là tổ mẫu, mẫu thân, chớ có bởi vì Vân Hằng bị thương hòa khí tuy là cung kính. Rồi lại ẩn ẩn xa cách thấy hắn đáp ứng rồi. Lão phu nhân thở dài, Vân Hằng, tổ mẫu biết ngươi không mừng việc này, cũng không mừng nàng kia, nhưng nàng rốt cuộc đã cứu ngươi một mạng, ngày đó nếu là vô nàng. Ngươi hôm nay cũng sẽ không hảo hảo bồi ở tổ mẫu trước người. Ngươi cũng biết, là, Vân Hằng biết sai, trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại không hiện. Lão nhân rốt cuộc cũng là vì hắn hảo, nhà nghèo nhân gia gia tới nữ tử. Không mừng liền không mừng bãi, dưỡng tại hậu trạch đó là, mặc dù nàng có hiệp ân báo đáp chi ý, chúng ta lại không thể không chu toàn đến. Ít nhất trên mặt phải làm đến không rơi dân cư thật. Kỳ thật ở nàng xem ra, bên ngoài ở truyền việc này, chưa chắc liền không có nàng kia tâm tư, bất quá lại không thể không đem người tiếp trở về. Nếu như vậy tưởng tiến này phủ, kia liền làm nàng tiến, có thể đi đến kia một bước, liền xem nàng có bản lĩnh hay không, chính yếu sự. nhà nàng tôn nhi quá không gần nữ sắc, làm cho nàng tâm hoảng bất an, nghĩ tốt xấu có cái nữ tử có thể cùng hắn vô cớ gây rối một phen. Khiến cho hắn hứng thú, đến nỗi nàng tôn nhi có thể hay không mê luyến thượng nàng kia. Lão phu nhân một chút cũng không lo lắng, nàng vẫn là thực tin tưởng tôn nhi ánh mắt, được rồi. Các người đều đi xuống đi, tìm cái nhật tử đi đem người tiếp trở về. Lão phu nhân chỉ cho rằng hắn đáp ứng rồi. Việc này liền tính đi qua chờ tiếp người đã trở lại. Nàng mới biết được, nàng kia tôn nhi đi là đi. Bất quá là gạt bọn họ thỉnh chỉ trực tiếp đóng giữ Trường Khê, nàng kia căn bản liền chưa thấy được. Hắn một mặt, lão phu nhân trong lòng về điểm này trước tính toán. Xem như thất bại, người tới Trấn Quốc công phủ, trực tiếp nhét vào hậu viện, ăn ngon uống tốt làm nàng ở xuống dưới, liền không ở đi để ý tới quá. Hết chương.